Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Thổ Lao Đảo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Các bạn thân mến, ở phần trước, Thổ Lao Đảo và Thiết Trụ Tử cùng nhau giết yêu hà ở dưới sông để trả thù cho Dương Nhị Gia. Nhưng buồn thay, đến đêm thứ ba thì Thiết Trụ Tử đã không nghe theo lời dặn của Thổ Lao Đảo và vong mạng. Vậy Thổ Lao Đảo sẽ phải tìm ai để giết con yêu hà dưới sông đây? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Chương thứ 10, Thổ Lao Đảo Chóc Yêu Hạ, hồi thứ nhất. Chớp mắt lại qua hơn một tháng, Thổ Lao Đảo vẫn chưa tìm được người thích hợp. Suốt ngày mặt ủ mày trao, lòng nóng như lửa đốt, trong miệng phồng rộp, quai hàm sưng to, cơm cũng không ăn nổi. Hạ Yêu gây sóng gió, không biết hại bao nhiêu người. Dương Nhị Gia với Thiết Trụ Tử cũng đã bỏ mạng. Nghĩ đến đây, Thổ Lao Đảo không khỏi thở dài. Biết bao giờ mới có thể giúp hai người báo thù đây? Hôm nay, Thổ Lao Đảo đang ngồi trên giường âu sầu ủ rũ, bỗng nhiên nhớ tới một vị, chẳng ai khác, chính là vị thiếu gia ngốc lần trước. Thiếu gia ngốc này đầu óc như hồ rán, chẳng có nửa điểm giống người hào hiệp. Nhưng hắn ta thực sự có một thứ mà người khác không tài nào so được. Thiếu gia ngốc từ khi sinh ra đã cố chấp cứng đầu, đang đi đụng phải tường hắn cũng không chịu quay đầu lại, một mực phá sập bức tường để tiến về phía trước. Chỉ cần bạn dặn kỹ, người khác nói gì hắn cũng không tin. Trên đời này đâu còn ai thích hợp hơn thiếu gia ngốc. Thổ Lao Đảo thầm tính toán trong bụng, chính là hắn. Bắt yêu là chuyện cấp bách, lập tức lao ra khỏi nhà đi tìm vị thiếu gia ngốc kia. Tuy đưa lộc đốt tấu biểu đã là chuyện của mấy năm trước, nhưng thiếu gia ngốc vẫn chưa quên. Vừa thấy Thổ Lao Đảo liền nóng nảy, trừng mắt hỏi: "Lão lộ mũi trâu này, lần trước nói đưa cha ta đi làm thần tiên, thế nào mới đến Nam Thiên Môn đã bị bắn chết rồi? Ta chưa tìm ngươi tính sổ, sao còn dám vác mặt tới đây?" Dứt lời liền vung tay muốn đánh Thổ Lao Đảo. Thổ Lao Đảo biết thiếu gia ngốc nhất định không bỏ qua chuyện lần trước, cho nên đã chuẩn bị nhanh miệng giải thích: "Ấy, ngài đừng nóng vội, mọi chuyện vốn không phải như vậy đâu. Việc này nhất định có hiểu lầm. Lao gia tử đã sớm vào Nam Thiên Môn, lúc này không biết đang cùng vị thần tiên nào chơi cờ, tuyệt đối không bị người bắn chết. Hôm ấy quan binh trên phố nổ súng bắn chết Lưu Đại Trùy, chẳng phải ngài cũng nhìn thấy sao? Bất quá cái này gọi là nhờ họa được phúc. Lao gia tử trên trời làm thần tiên, không thể thiếu thuộc hạ sai khiến. Vợ lúc để Lưu Đại Trùy làm đồng tử cầm đèn đi theo hầu hạ cha ngài." Thiếu gia ngốc cẩn thận nghĩ lại, đích thực Lưu Đại Trùy bị bắn chết. Xem ra Thổ Lao Đảo không hề nói dối. Huống hồ Lưu Đại Trùy cũng không chết vô ích, lên trời hầu hạ cha mình, đây chính là chuyện tốt a. Vì thế không tiếp tục truy cứu. Trong sách có ghi Lưu Đại Trùy đích thực có số có má ở Thiên Tân Vệ. Sau khi hắn thăng thiên, thiếu gia ngốc trở thành tên lưu manh nửa mùa, cộng thêm sự ngu dốt của mình đã làm ra rất nhiều chuyện khiến người không thể tưởng tượng được, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Thời xưa Thiên Tân Vệ có tứ thần, tam yêu, thất tuyệt, bát quái. Hai vị này chính là bát quái, bất kể thiện ác quý tiện cũng là nhân vật có tên tuổi. Ai nấy đều mang theo một câu chuyện riêng ly kỳ hấp dẫn. Có cơ hội tôi sẽ kể bạn nghe. Lại nói Thổ Lao Đảo hỏi thăm rõ ràng, thiếu gia ngốc vốn có gia tài bạc triệu do cha để lại, không dám nói là núi vàng núi bạc, nên cũng chẳng kém là bao. Dù vậy vẫn không chịu nổi đám bạn bè xấu xa lừa gạt, ngày thường tiêu tiền như nước chảy, qua mấy năm gia sản đã hao mất phần nửa. Nhà thiếu gia ngốc là phú hộ bậc nhất Bắc Thành, trong nhà có phòng chuyên môn chứa tiền, từng chồng giấy bạc bày la liệt dưới đất. Hắn con ngốc cũng nhìn ra được tiền bị bốc hơi. Một phòng đầy tiền rốt cuộc cũng khác với nửa phòng, thực sự đã bị thâm hụt quá nhiều. Trong đám thuộc hạ có người phúc hậu, nói cho thiếu gia ngốc biết đám bằng hữu hắn quen bên ngoài nên chọn lựa cẩn thận. Rất nhiều kẻ chỉ đơn thuần tới gạt tiền, lời bọn họ nói không thể tin hết. Thiếu gia ngốc ngờ ngờ ngao ngáo, chỉ biết tiền là thứ tốt, thứ gì cũng không bằng tiền. Đừng hắn nào phân biệt được ai là người tốt, ai là kẻ lừa đảo, cho nên ngồi ủ rũ một chỗ. Thổ lao đảo nghe xong không khỏi mừng thầm. Ông ta vốn định tìm tới cửa rêu rao bóng gió, nay nắm được cơ hội này, thuận miệng nói với thiếu gia ngốc: thư cho lao đạo nói thẳng, mặt của ngài là tướng hao tiền, có phải thường xuyên bị tiểu nhân lừa bịp hay không? Thiếu gia ngốc nghe xong liên tục gật đầu, cho rằng thôi lao đạo đúng là biết bói toán, trong đầu mình nghĩ gì lão cũng biết, nói không sai chút nào. Thôi lao đạo sống bằng nghề bày quán xem bói, am hiểu nhất chính là nhìn mặt đoán ý. Và thấy phản ứng của thiếu gia ngốc, trong lòng càng tin chắc, tiếp tục nói. Lao đạo bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng kẻ lừa cậu lúc trước tuy đáng giận đấy, nhưng cũng chỉ là nước chảy suối nhỏ, nhà lớn nghiệp lớn như cậu chắc không để bụng mấy đồng lẻ này. Bằng không có cơ trí của thiếu gia đây, chẳng lẽ không nhận ra sao? Cậu là người thật tâm nhân hậu, mắt nhắm mắt mở, coi như bố thí cho họ miếng cơm mà thôi. Lời thôi lao đạo nói đúng là vô cùng lọt tai, không tầng bốc thiếu gia ngốc quá lộ liễu, mà một mặt khéo léo khen hắn cơ trí, một mặt khen nhà bọn họ giàu có. Tục ngữ có câu: đánh người không vả vào mặt, mắng người không vạch chỗ yếu. Kẻ ngốc không thích nghe người khác bảo mình ngốc. Thầy thổ lao đạo khen mình thông minh, thiếu gia ngốc như mở cờ trong bụng, cảm thấy ông ta đáng tin cậy, toàn nói sự thật, không hề giả dối, vì thế ngoác miệng cười ha ha. Thổ lao đạo thấy cá đã sắp cắn cầu, lại nói với thiếu gia ngốc: vừa rồi bần đạo chỉ nói một nửa, điểm mấu chốt vẫn chưa tiết lộ. Tuy đám bạn bè xấu xung quanh không ăn nghèo được cậu, nhưng ta đã bấm đốt ngón tay tính một quẻ. Gần đây có lão già mặc áo đen âm mưu hòng chiếm toàn bộ gia sản nhà cậu, vẫn nói cáo già xảo quyệt, nhà cùng không thể ngoan độc bằng lòng người. Trước giờ đã có rất nhiều người mắc mưu lão ta. Hôm nay bần đạo cố tình tới đây mật báo, người thông minh như cậu chắc chắn sẽ không để lão ta thực hiện được ý đồ đó a. Thổ lao đạo hoa ngôn xảo ngữ một phen, nói y như là thật, hồ thiếu gia ngốc đến ngây người. Mấy năm nay gia sản của hắn bị hao hụt không ít, hiện giờ sợ nhất chính là người ta đến lừa tiền. Nghe thổ lao đạo nói xong, tâm thần hoảng hốt, liền hỏi ông ta: làm sao bây giờ, xin đạo trưởng chỉ dạy, có thượng sách gì không? Thổ lao đạo nào có thượng sách gì, chỉ lặp lại y nguyên mấy lời đã dặn thiết chủ tử lần trước, với bảo thiếu gia ngốc cứ làm theo, chỉ vậy mới có thể giữ được gia tài. Cần phải lấy bất biến ứng vạn biến, bất kể lão già áo đen nói gì, quyền không thể đáp trả, bằng không sẽ mất hết tiền, nhớ kỹ điều này là được. Thổ lao đạo ăn cơm giang hồ toàn nhờ vào ba tấc lưỡi, cái khác không bàn, chỉ riêng bản lĩnh trận mắt nói dối của ông ta ở Thiên Tân Vệ nhận số 2, không ai dám đứng ngồi số 1, huống chi lừa gạt một tên ngốc, thế chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Khi ấy thiếu gia ngốc nước mắt nước mũi chảy ròng, ngàn ân vạn tạ thôi lao đảo, lôi từ trong túi ra một nắm tiền đưa cho ông ta. Thôi lao đảo ngoài miệng khách khí, nhưng tay vẫn vươn ra cầm bỏ ngay vào túi, sau đó để lại kim châm hương cùng phù chú, dặn dò xong xuôi lúc này mới cáo từ. Tối hôm đó thiếu gia ngốc cũng giống như thiết trụ tử, dán lá phù lên đầu giường, thắp nén hương dẫn hồn, ngả đầu liền ngủ khò khò. Nửa đêm cầm kim châm ra khỏi cửa, một đường đi về phía nam, giữa chừng cũng gặp phải lão già áo đen. Ngày đầu tiên lão già kia hỏi thiếu gia ngốc định đi đâu, lại nói nơi đó không thể tới. Thiếu gia ngốc nhớ kỹ lời của thôi lao đảo, cho rằng lão già này muốn lừa gạt của cải nhà mình, cho nên không thèm để ý. đến bên bờ nước ném kim châm, quay đầu trở về. Ngày hôm sau, lão già kia cầu xin thiếu gia ngốc dừng chân, muốn tiền hay bảo vật đều có. Thiếu gia ngốc suy nghĩ đơn giản, một mực cho là lão già này lừa gạt mình, mở miệng thì gia tài sẽ bốc hơi, cho nên không đáp một lời, cứ thế đi thẳng, dứt khoát ném châm rồi quay về. Tới ngày thứ ba, lão già áo đen để lộ bộ mặt hung ác, tuyên bố muốn ăn thịt già trẻ lớn bé trong nhà thiếu gia ngốc. Chiêu này có tác dụng với thiết chủ tử, bởi cậu ta là người con có hiếu, trong nhà còn có cha mẹ già. Riêng thiếu gia ngốc nghe xong lời này không khỏi cười thầm trong bụng, càng tin thô lão đạo nói đúng. Lão già áo đen rõ ràng đang giở trò lừa bịp. Từ ngày cha hắn lên Nam Thiên Môn làm thần tiên, trong nhà chỉ còn mình hắn, lấy đầu già già trẻ lớn bé, còn lại đều là hạ nhân, sống hay chết hắn không quan tâm, bởi vậy chẳng thèm để ý, cơ thể cắm đầu đi thẳng. Cho đến khi lão già áo đen nhận ra đây là một tên cứng đầu, thiếu gia ngốc đã ném xong kim châm xuống nước. Rạng sáng ngày thứ tư, khi mặt trời lên cao, thổ lão đạo chạy đến Nam Oa, từ xa đã thấy đám đông tụ tập bên bờ. Lại gần phát hiện thì ra dưới sông nổi lên một con cá chuối dài hơn 3 trượng, miệng học máu tươi, ngửa bụng lên trời. Người xem xung quanh đều kinh ngạc cảm thán, chỉ trò trò, bàn luận sôi nổi, không biết từ đâu ra con cá lớn như vậy. Thổ lão đạo trong lòng hiểu rõ, đứng giữa đám đông âm thầm gật đầu, biết thiếu gia ngốc đã hàng phục được Hà Yêu. Bạn nghe kỹ nhé, đây chỉ là hàng phục, vẫn chưa diệt trừ. Thôn dân xem náo nhiệt xung quanh thấy có món hời, lập tức dùng cây, dùng gậy lôi con cá lên bờ. Các nhà các hộ tranh nhau xẻ thịt. Cá chuối có thói quen ăn tạp, thứ gì cũng há mồm ngoạm, cho dù chó mèo chết ném xuống sông hay xác chết trôi cũng bị gặm sạch sẽ. Ấy thế dân chúng vẫn mặc kệ, thời buổi khó khăn, đến cơm cũng không có mà ăn, thịt cá không mất tiền, há có thể bỏ qua. Ai nấy vác rào vác rổ, người một miếng, ta một miếng, người sau to gan hơn người trước, cắt miếng cũng to hơn. Chưa đầy một canh giờ, con cá chuối lớn chỉ còn trơ lại không xương trắng. Chờ sau khi mọi người tan hết, thôn lão đạo mới đến thu gom xương cá, dùng lửa đốt thành tro, đựng trong một cái bình, chôn dưới chân yểm cốt tháp ở thành Tây. Từ đó thành Thiên Tân rất ít khi phát sinh thủy tai. Cho đến năm 1956, yểm cốt tháp bị sét đánh sập, trời liền giáng mưa to, nước lũ như ngựa hoang cuồn cuộn kéo đến, bao phủ phân nửa diện tích trong thành. Truyền thuyết dân gian kể rằng Hà Yêu chính là con cá chuối, cũng có người nói là mãng xà hoặc ba ba thành tinh. Tóm lại càng nói càng mơ hồ, từ miệng người này qua tai người kia, không tránh khỏi thêm mắm giảm muối. Thổ lão đạo hiểu rõ, cá chuối không phải là Hà Yêu, mà bị Hà Yêu bám lên người. Hình thù Hà Yêu không cố định, với bản lĩnh của thổ lão đạo cũng không có cách nào diệt trừ hoàn toàn, chỉ có thể chân dưới yểm cốt tháp. Tòa tháp này do người dân trong thành xây dựng, chuyên thu thập thi hài vô thừa nhận, chất đầy xương khô trong tháp, cho nên trên mỗi viên gạch đều có khắc phù chú. Thần tháp lại có hình bát quái, yêu ma tà ám bị trấn bên dưới, đừng hòng ngấm ngầm làm loạn. Tuy nhiên đây chỉ là trấn trụ, muốn diệt trừ hoàn toàn còn phải xem ý trời. Sau khi hàng phục Hà Yêu, thổ lão đạo đem xương cốt của nó đốt thành tro, chôn dưới trần tháp. Qua nhiều năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày sớm xét Chu Yêu. Oanh một tiếng, toàn bộ ngọn tháp bị phá hủy. Không lâu sau, thành Thiên Tân lại gặp nạn hồng thủy. Người khác không biết, thổ lão đạo thì rất rõ. Chỉ vì Hà Yêu này đạo hạnh quá lớn, sau khi bị thiên lôi đánh trúng tất có dị tượng, cho nên mới gây ra lũ lụt. Bất quá trải qua phen này, từ nay về sau thành Thiên Tân sẽ ít bị lũ lụt càn quét. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai của chương thứ 10. Thiếu gia ngốc bắt yêu lập công, chỉ mình Thô Lao Đảo biết tiền căn hậu quả. Bản thân hắn hoàn toàn không rõ, cho rằng không có lão già áo đen, gia tài đã được bảo vệ, cả ngày ăn chơi phung phí, tiền thu không đắp đủ tiền chi, lại bị người thay nhau lừa gạt, của cải lần lượt đội nón ra đi, núi vàng núi bạc không chịu nổi, cuối cùng thành tay trắng. Trước kia nhà thiếu gia ngốc quá giàu có, lúc cha hắn còn sống đã mua ngàn khoảnh ruộng tốt, không cần tự mình trồng trọt, giao khoán cho tá điền, cuối năm rung đổi thu địa tô. Bên cạnh đó, bất động sản trong tay cũng không dưới 10 con ngõ cho người ta thuê ở, tiền thu được không hề kém địa tô, lại còn mở hiệu cầm đồ, vân vân. Cha thiếu gia ngốc biết đầu óc con trai có vấn đề, lo sau khi mình nhắm mắt xuôi tay, tài sản trong nhà không ai quản. Vì thế ông ta dốc lòng nghĩ cách, rốt cuộc tìm được người đúc 18 pho tượng La Hán bằng vàng ròng. Từ nhỏ dạy hắn thuộc lòng ba câu: cho vay chẳng đòi nợ, trồng trọt không cấy mạ, thiếu tiền đánh hòa thượng. Đây không phải bài vẽ trẻ con bình thường, mà là đường lui ông ta lưu lại cho con trai. Cho vay chẳng đòi nợ chính là hiệu cầm đồ. Người cầm đồ tới chuộc, hiệu cầm đồ đương nhiên thu lại tiền. Trồng trọt không cấy mạ chỉ là bảo hắn thu địa tô. Đến ngày đến giờ tá điền nộp lên, không cần tự mình nhọc lòng. Còn thiếu tiền đánh hòa thượng, bởi nói khi không có tiền, đập nát 18 bức tượng La Hán bằng vàng, đổi thành tiền, cũng đủ hưởng lạc cả đời. Ông ta biết con trai mình ngốc nghếch, cả ngày bắt hắn đọc mấy câu đó, dặn phải nhớ kỹ trong lòng, định chờ thiếu gia ngốc lớn lên sẽ giải thích với hắn. Ai ngờ chưa kịp nói, ông ta đã lên trời làm thần tiên. Thiếu gia ngốc quen thói ăn trắng mặc trơn, một năm 365 ngày, ngày nào cũng thả sức tiêu xài, còn bị đám bạn xấu lừa gạt, của cải nhiều đến đâu cũng không đủ cho hắn phá. Đừng nói 18 pho tượng La Hán, cho dù mỏ vàng cũng bị đào sạch, mua bán toàn lỗ vốn, ruộng đất cũng bán hết, tượng La Hán bị chủ nợ tịch thu. Cho đến khi không có tiền ăn cơm, nếu tới lời cha dặn, thiếu tiền đánh hòa thượng, cầm chổi chạy đến chùa đập phá một phen, hệ thấy hòa thượng chọc đầu là xuống tay, rốt cuộc bị người ta coi như kẻ điên, tống vào nhà giam ăn cơm tù nửa tháng. Trong nhà tuy không có thân nhân, nhưng không ít kẻ hầu người hạ. Thiếu tiền công đã hơn một năm, vợ thấy thiếu gia ngốc bị bắt, cả đám châu đầu thương lượng, cầm khế ước căn nhà bán lấy tiền. Sau khi chia nhau mỗi người một phần, đường ai nấy đi. Từ đây cây đổ đàn khỉ tan. Hôm thiếu gia ngốc được thả, lúc về thấy nhà cửa đã đổi chủ, gân cổ cai lý với người ta, bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tiệc thầy gia nghiệp đổ sộ như vậy, trong vòng mấy năm đã bị hắn tiêu sạch không còn một xu, kết quả phải lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu đói chịu rách. Thiếu gia ngốc sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người cơm bưng nước rót hầu hạ tận nơi, cả ngày chỉ biết ăn chơi, muốn cái gì có cái đó, nào hiểu thế thái nhân tình, lòng người ấm lạnh. Hiện giờ lưu lạc đầu đường, không chỗ nương thân, cả ngày lang thang, kết giao toàn mấy thứ bậy bạ. Vẫn có cầu: học cái tốt thì khó, học cái xấu thì dễ. Thiếu gia ngốc đầu óc đơn thuần, săn tính cố chấp, quyết định xăm mình làm lưu manh, hùng hăng đánh đấm, bất chấp quy củ, làm gì cũng liều mạng. Nói tới hình xăm, lưu manh thời xưa cũng có phân biệt, đa số đều xăm rồng trên người, tuy nhiên không phải xăm bừa thế nào cũng được. Lưu manh mới vào nghề, thông thường sẽ xăm trên lưng, xuất thủy long, ám chỉ mới xuất đạo, lan lộn được một thời gian, sẽ được xăm thêm mây với mặt trời, trở thành toàn thiên long. Hoành hành liều mạng, trên ngực xăm si đầu long, ám chỉ không cúi đầu chịu thua. Lưu manh giao du với hắc bạch lưỡng đạo là quá kiên long, mỗi bên vài đều xăm một con rồng, ý đói từ quan phủ đến giang hồ đều có thể dàn xếp. Kẻ có tiền có thế cũng làm lưu manh, không phải vì miếng cơm, mà là để huynh hoang khắp nơi, bắt nạt kẻ khác. Loài người như vậy thường xăm bản thối long, hai con rồng uốn lượn bám từ cổ chân lên đến bắp đùi, chứng tỏ người này căn cơ vững chắc, dễ dàng lăn lộn. Ngoài trừ hình rồng, các hình xăm khác như quan nhị gia, mã thượng luân đao, tam thái tử nháo hải phục long, vân vân, đều có cách giải thích riêng, ý nghĩa cũng không giống nhau, đại biểu cho thân phận, địa vị trong giới đầu trâu mặt ngựa. Không phải thích hình nào xăm hình đấy, ai muốn xăm hình cũng được. Thiếu gia Ngốc không hiểu quy củ này, cũng chẳng quan tâm điều tiếng, thấy cái gì hay ho thì xăm. Tay trái tam tiên trường kiếm, tay phải ngũ quỷ cầm long, tất cả đều là hình xăm của đám anh chị co số co má trên giang hồ. Một tên Ngốc suốt ngày vác hai cánh tay đầy hình xăm ngây ngang khắp nơi, bởi vậy không ít lần bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Bất quá hắn chính là một kẻ ngốc, lại cố chấp cứng đầu, ai cũng không sợ, ngang ngược vô lý, lao loạn từ đầu phố tới quê hẻm, chẳng ai quản nổi. Giống như con nhà vừa dọn đồ ăn lên, chưa kịp cầm đũa, hắn đã văng cửa xông vào, ngồi xuống ăn ngấu ăn nghiến. Người ta không cho, liền hất tung cả bàn, mắng chửi thô tục. Bàn động thủ, hắn cũng động thủ, đánh không lại thì bị đánh, dù sao cũng chẳng ai dám đánh chết hắn. Cho nên xong hôm nay, ngày mai hắn lại tới, bạn có thể làm gì được hắn? Thôi thì chỉ có thể cầu xin, mong ngài đi chỗ khác, đừng ăn vạ quấy phá mãi ở đây. Thiếu gia Ngốc cả ngày lang thang khắp nơi, không lo việc ăn uống, cửa nhà ai cũng dám vào, đồ nhà ai cũng dám ăn, chẳng cách nào ngăn cản. Sau này hắn không chỉ ăn trực uống ké, mà còn đòi cả tiền. Người không cho, ta sẽ không đi. Dựa vào bản lĩnh ngu ngốc cứng đầu, lâu dần cũng tạo nên chút tiếng tăm. Nhắc tới Ngốc già ở Thiên Tân Vệ, không ai không biết, đố kẻ nào dám chọc đến hắn. Thời đó có thể nói, khắp Thiên Tân Vệ toàn là lưu manh, tứ đại oa hỏa xưng bá một phương, phân biệt bốn phía, đông, nam, tây, bắc, nổi lên mấy tên tuổi lớn. Lão Quân ở Đông Thành, Lão Duyệt ở Tây Thành, Tứ Hải ở Bắc Thành, Kiểu Như ở Nam Thành. Các bang hội chia lãnh địa rõ ràng. Một khi có người vượt qua ranh giới, gây rối trên địa bàn người khác, sẽ dẫn đến một trận ác đấu. Lưu manh đánh nhau không chọn ngày, quốc sẻng búa rìu súng săn dao găm, có cây gì dùng cái ấy. Còn đứng trên đầu tường nóc nhà, ném gạch hắt nước rồi, muốn tàn nhẫn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Bên đảo thua, phải lớn tiếng nói phục, từ nay về sau không dám ngẩng đầu. Tứ đại oa hỏa tranh giành nhiều năm, địa bàn tương đối ổn định, rất ít kẻ ra ngoài tìm phiền toái. Nước tưởng thiên hạ sẽ được hưởng mấy ngày thái bình, nào hay tự dưng lòi ra tên thiếu gia Ngốc, ngang ngược chẳng theo quy củ. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại thì cào đầu ăn vạ. Cả ngày lê la khắp thành Thiên Tân, không nơi nào hắn không dám đi. Bị đánh bao trận cũng chẳng quan tâm. Về sau mọi người quá mệt mỏi, tứ đại oa hỏa mặc kệ hắn, chính quyền cũng hết cách. Bởi hắn không mắc tội lớn, đơn giản chỉ là xông vào nhà người ta đoạt miếng ăn, chẳng lẽ xử hắn tội chết, bắt về giam trong ngục mấy ngày, còn phải cho hắn ăn cơm. Đánh hắn, mắng hắn hoàn toàn vô dụng, cho nên đành mắt nhắm mắt mở, coi như không biết. Sau này chính quyền nghĩ ra một tuyệt chiêu trị đám lưu manh. Mấy tên giang hồ trước giờ đều thích xưng anh hùng luận hào hán, vô cùng coi trọng thể diện. Nếu như khiến chúng mất hết mặt mũi, từ nay sẽ không dám hoành hành bá đạo nữa. Vì thế, lấy danh nghĩa bài trừ tệ nạn, bắt toàn bộ lưu manh ở Thiên Tân Vệ lại. Thiếu gia Ngốc cũng nằm trong số đó. Hắn không thèm chạy, ở đâu mà chẳng phải ăn cơm. Bị bắt đưa lên công đường, không thẩm không tra, không đánh không mắng, rốt cuộc muốn làm gì đây? Cái này là muốn lưu manh nhận mẹ nuôi. Tới kỳ viện tìm mấy kỳ nữ già hết thời, đứng xoạc chân dạng háng trước cửa. Sau đó sai người cưỡng chế đám lưu manh, lần lượt từng tên một chui qua đúng quần kỳ nữ. Kỳ nữ thời xưa còn được gọi là diêu tỷ, vừa bò vừa phải lớn tiếng kêu mẹ, không chịu luồn háng thì bắt nhốt vào lồng gỗ để ra ngoài nắng phơi thành cá mặn, trên danh nghĩa là trừng phạt nhẹ đám điêu dân. Một không đánh, hai không đập, cứng đầu cứng cổ bị phơi chết, chính quyền không chịu trách nhiệm. Thế này chẳng khác gì dồn đám lưu manh vào đường cùng, hoặc là luồn háng, hoặc là bị phơi nắng đến chết. Trong thành xảy ra việc lớn, dân chúng vây xem tầng tầng lớp lớp, thay phiên nhau trầm trồ khen ngợi. Làm lưu manh chính là nhờ thể diện, trên trời dưới đất mặt mũi là lớn nhất. Bẻ gãy tay chân quyết không khom lưng, cha mẹ cũng không gọi, nói gì đến cúi đầu. Giờ phải chui đúng quần diêu tỉ, còn lớn tiếng kêu mẹ, biến thành loại mặt hàng không bằng cả kỹ nữ. Nếu vậy quá tổn hại lòng tự trọng. Không ít hào hán cứng đầu cứng cổ, thà chết không chịu, vậy là mạng hèn đi tong. Phần lớn cảm thấy chết tử tế không bằng tiếp tục tồn tại, căn răng chùi đúng quần nhận mẹ nuôi, ôm đầu che mặt lao ra đường, từ này không dám ngẩng đầu lên làm người nữa. Thiếu gia ngốc nào biết xấu hổ là cái gì, căn bản chẳng để bụng chuyện luồn háng kỹ nữ. Sau khi ra ngoài tiếp tục hoành hành ngang ngược, liều mạnh có tiếng khắp đông nam tây bắc thành gộp lại. Chùi đúng quần không nhanh bằng hắn, nhận mẹ nuôi cũng không nhiều như hắn, còn ai dám so bì với hắn đây. Từ đó về sau, hắn càng không biết kiêng kỵ là gì, gây gổ làm loạn khắp nơi, thường xuyên qua lại với đám đại ca giang hồ, xưng bá ở Thiên Tân Vệ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 của chương thứ 10. Thiếu gia ngốc giờ đã nổi tiếng, tiền bạc rủng rỉnh, bên cạnh cũng có không ít đàn em. Có kẻ gợi ý, hiện tại danh tiếng của ngốc gia ở Thiên Tân Vệ có thể nói lừng lẫy gần xa, không ai không biết. Bất quá vẫn còn thiếu một chút hào hán trên đời, ai chả có bóng hồng bên cạnh. Ngài xem kịch cũng thấy đấy, anh hùng thường xứng với mỹ nhân, thế mới gọi là khí phái. Trước kia nhà thiếu gia ngốc có núi vàng núi bạc, từng hưởng qua không ít sung sướng. Thế nhưng khi ấy còn nhỏ tuổi, chưa cảm thấy rung động trước nữ nhân. Nay nghe đàn em nói vậy, nhất thời nổi hứng, hỏi đi đâu tìm mỹ nhân đây. Tên đàn em nói, đương nhiên tới kỹ viện a, quần phương viện thật không tồi, mấy em ở đó đẹp như tiên trên trời, nhắm mắt cũng bắt được mỹ nhân. Thiếu gia ngốc vỗ đùi, đi luôn, hôm nay chúng ta tới đó. Trong vòng vây của đám đàn em, ngốc già ngênh ngang bước vào quần phương viện. Tu bà lập tức óng ẻo chạy ra, miệng tươi như hoa, phấn đắp trên mặt rớt xuống là tả. Đại trà hồ cũng đã chờ bên cạnh, vẫn thấy vị ngốc già này không hiểu, xem ra là lần đầu tới đây. Lên bảo hắn trước tiên đặt 10 đồng tiền, gọi hai bàn hạt dưa, cái này gọi là bao hai bàn, sau đó mời kêu các cô nương ra ngoài. Đại trà hồ ý chỉ nam nhân tạp dịch trong ký viện kiêm bảo kê. Nào là đông mai, tịch mai, xuân đào, xuân hương, xuân bích, xuân quyên, cả đám trang điểm lòe loẹt, keo nhau ùa tới, vây quanh thiếu gia ngốc. Người ngốc đúng là suy nghĩ đơn giản, ánh mắt cũng khác với người thường, trên không đụng trời, dưới không chạm đất, phẩm vị đúng là độc nhất vô nhị, bao nhiêu hàng ngon một mực không chọn, liếc mắt một cái là nhìn chúng xuân đào. Mọi người thấy vậy đều nói ngốc gia khẩu vị đặc biệt. Xuân đào thân hình đung đính, phấn trên mặt đắp dày cả tấc, ăn mặc cũng thật thời thượng, sơn xám xẻ cao đến nách, để lộ cặp đùi thô như giò heo, sỏ tất ra chân, trên người còn phun không ít nước hoa, mùi thơm mùi hôi hòa quyện lẫn lộn, áo nghèo tạo dáng, lược mặt đưa tình, lập tức mê hoặc được thiếu gia ngốc. Thì ra vì ngốc gia này thích thịt mỡ, xuân đào đã nhiều năm chẳng ai thèm dòm, hôm nay tốt số vừa được món hời, thế là sao đây? Nhảm, trên đời này có người đắc ý con khỉ họ Tôn, cũng có kẻ yêu thích trừ bát giới, hết thầy đều tùy sở thích của khách hàng a. Thời xưa Thiên Tân Vệ có 4 thứ hại lớn: độc, đổ, sướng, hỗn, chính là hút thuốc phiện, đánh bạc, chơi gái, làm lưu manh, tất cả đều như hố sâu chết người. Thiếu gia ngốc sờ sờ vướng phải hai thứ, chị e xui xẻo đang chờ sẵn phía trước. Từ hôm đó, cứ vài ngày thiếu gia ngốc lại tới quần phương viện, đà liên đài, nói trắng ra thì là uống rượu hoa, bao gái. Thời xưa có câu, không đà liên đài, không được coi là ăn chơi. Tuy nhiên không phải cứ gọi hai đĩa đồ ăn, một bình rượu là xong. Bảo đại trà hồ tới tiệm ăn nổi tiếng, đặt tiệc rượu thượng đẳng, cho vào hộp đưa đến ký viện. Rượu cũng phải ngon, đồ ăn cũng toàn sơn hào hải vị. Chủ nhân mở bàn khai tiệc bao gái ở ký viện, sau đó mời một đám bạn bè xôi thịt, ai cũng chọn cho mình một cô nương. Đại trà hồ đứng hầu hạ bên cạnh cũng phải thưởng, bản tính xem tốn bao nhiêu tiền. Tuy thiếu gia ngốc làm lưu manh không thiếu tiền, nhưng ký viện là chỗ nào tiền tiêu như nước chảy chỗ trũng. Từ trước đến nay ăn thịt người không nhà xương, còn nuôi vàng cũng chẳng đủ lấp đầy. Tú bà, đại trà hồ cùng đám ký nữ đều biết hắn ngốc, giá một đồng thì nói thành 10 đồng, ngốc già đều hào phóng đưa đủ. Xuân Đào chẳng phải ký nữ cao giá gì, tiệm không được khách liền bị tú bà đánh đập. Từ ngày có thiếu gia ngốc, chợp mặt một cái trở thành cô nương đầu bảng. Cứ vậy trong vòng 3 năm, trên người thiếu gia ngốc chẳng còn một xu, còn thiếu một đống nợ. Thế nhân thường nói kỵ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Xuân Đào chỉ coi trọng tiền của thiếu gia ngốc, vừa thấy hắn biến thành kẻ nghèo mặt là tưng tỏ ý chán ghét xa lánh. Nhưng thiếu gia ngốc lại quá mê mẩn Xuân Đào, hàng ngày vẫn tới tìm ả. Xuân Đào biết tiếng xấu của ngốc gia ở Thiên Tân Vệ, không dám ra ngoài đuổi hắn, chỉ nói vọng mấy câu: ngốc gia, ngài là anh hùng hào hán ở Thiên Tân Vệ, thân là anh hùng, tiền là gan, trong túi không tiền còn có gan làm anh hùng sao? Ngài thử nghĩ mà xem. Với danh hiệu này của ngài, vung đao chặn đường, mạnh tay cướp đoạt, xem ai dám không đưa. À, kỳ nữ này cũng quá tàn nhẫn, nghĩ ra một chiêu thâm độc, thế chẳng phải dẫn người vào đường chết sao? Thiếu gia ngốc một mực tin là thật, cảm thấy Xuân Đào nói có lý, vốn đang muốn làm việc lớn, giờ nghe ả nói vậy, trong lòng càng thêm quyết tâm. Nói là làm, không hề trì hoãn. Ra cửa vừa lúc gặp một quan quân, lập tức xông tới đánh người ta túi bụi, cướp lấy khẩu súng, trực tiếp chạy đến tiệm lương thực. Quan quân kia không kịp đề phòng, bị thiếu gia ngốc đánh cho xây sầm mặt mày. Vẫn có cầu, quan là cha mẹ của dân, ra cửa luôn đi nghênh ngang, dân chúng trông thấy đều chạy thật xa. Nằm mơ cũng không ngờ, giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ dám đoạt súng của hắn. Đến khi điều tra, thiếu gia ngốc đã sớm cao chạy xa bay. Bạn nói xem, vị ngốc gia này có ngốc thật không? Hắn biết tay không không thể cướp tiền, xanh theo súng hỏa, giữa ban ngày xông vào tiệm lương thực. Người trong tiệm thấy là thiếu gia ngốc, trên tay còn cầm cây súng, chẳng ai dám cùng hắn đối đầu. Muốn gì thì lấy. Thiếu gia ngốc ung dung đắc ý, phải nói giật tiền quá dễ dàng, nên làm từ lâu mới đúng. Vì thế thò tay khua khoáng đồng bạc, ngân phiếu trong tủ, từng nắm, nhét hết vào trong lồng ngực. Nhưng trước giờ tiệm lương thực đều để tiền ở ngân hiệu, trong tủ có được bao nhiêu? Thiếu gia ngốc không cam lòng, quên vờ vét cho bó công cướp đoạt. Vì thế tiện tay vác thêm 2 bao gạo, xem ra hắn hiểu gạo cũng đáng tiền. Thiếu gia ngốc còn tưởng việc này giống như ăn trực uống ké nhà người ta, người dắt đầy tiền, cong gạo nghênh ngang đi về phía quần phương viện. Tiểu nhị tiệm lương thực vội vàng báo quan, chính quyền biết có kẻ ngang nhiên đập phá, ban ngày ban mặt cầm súng cướp bóc, to gan lớn mật, trong mắt không có vương pháp, tội này trời đất không dung, lập tức phái người chóc nã cường đạo. Thiếu gia ngốc chưa kịp đến nơi đã bị cảnh sát tóm gọn, trói quặt tay chân. Vào thời đó, đây chính là đại án. Cảnh sát trưởng đích thân ngồi công đường thẩm vấn, ban ngày ban mặt cầm súng cướp bóc, thật quá to gan. Thiếu gia ngốc cả ngày làm bạn với đám du côn vô lại, chẳng học được thứ gì nên hồn, quen thói lưu manh ngang ngược, nợ đánh không nhận phạt, cứng đầu cứng cổ. Tới nhà người ta dành ăn cũng được, trấn tiền dân thường cũng xong, lọt vào tay cảnh sát cùng lắm thì bị đánh một trận. Chỉ cần cào đầu ăn vạ, chính quyền cũng không làm gì được, cuối cùng vẫn phải thả người. Đừng có điều hắn không nghĩ tới, trước kia cướp ăn đoạt uống là việc nhỏ, tội lỗi không lớn, chưa đến mức rơi đầu. Chính quyền không thể định tội chết, đánh một trận nhất quyết không nhận, đánh nửa cũng không ra tiền bồi thường, cho nên sẽ mắt nhắm mắt mở. Nếu lần này kinh động cả thành Thiên Tân, còn có thể bỏ qua sao? Thời điểm cảnh sát trưởng thẩm vấn, Thiếu gia Ngọc vẫn làm bộ vỗ ngực, ngông nghênh tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm. Chính là ta làm, có thể làm gì được ta? Muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Ông đây như mày sẽ không phải anh hùng hào hán. Điều này khiến cảnh sát trưởng càng thêm mừng rỡ. Trước giờ ông ta từng bắt vô số phạm nhân hung hăng ngoan cố, thật sự chưa từng thấy qua kẻ nào không sợ chết. Lần này phải nói là đáng tuyên dương. Một không cần đánh, hai không cần thầm, trực tiếp thừa nhận chặn đường tập kích quan quân, cướp đoạt súng ống, cầm vũ khí đi cướp cửa hàng lương thực, còn ngoan cố chống đối người thi hành công vụ. Này bắt được tên đầu sỏ, lập công lớn, thăng quan phát tài là cách chắc. Vì thế nói với Thiếu gia Ngốc, hào hán dám làm dám chịu, 20 năm sau còn lưu danh. Đầu rơi bất quá chỉ để lại vết sẹo, người cứ tiếp tục ngang ngược vậy đi, bằng không không phải hào hán. Trải qua 3 lần thẩm vấn, 6 lần tra hỏi, liền phán Thiếu gia Ngốc xử bắn. Thiếu gia Ngốc chẳng thèm để tâm, lập tức hét lớn, nếu sợ ta đã không đi cướp, vì Xuân Đào sẵn sàng mất mạng. Sau khi chết thành quỷ Phong Lưu, bắn trên cũng được chém đầu cũng xong, người cứ việc ra tay. Lao ngục là nơi nào người tốt có thể đến gần sao? Kêu là hang hùm ổ sói cũng không quá. Cai ngục giống như Diêm Vương sống, người tiến vào không hỏi xanh đỏ trắng đen, trước tiên cứ đánh cho một trận, đánh xong khóa bên cạnh thùng nước tiểu, mặc kệ người tự sinh tự diệt. Thiếu gia Ngốc vốn không hiểu chuyện, bị giải tới tử lao chờ xử quyết, còn nghênh ngang chẳng chịu phục tùng, ăn đòn xong vẫn không chừa. Các phạm nhân khác nhìn ra đây là một tên ngốc, dù sao cũng sống không được mấy ngày, đánh hắn chỉ phí sức, xui hắn chơi ngồng đừng chơi trong này. Như thế chẳng phải trang hào hán? Nếu thực sự muốn thể hiện bản lĩnh, ngay sử bắn dạo phố thị chúng, trên đường đều là dân chúng xem đáo nhiệt, đó mới là cơ hội người khoe anh hùng xưng hào kiệt. Một đám cảnh sát vì tranh công hùa nhau nói với Thiếu gia Ngốc, thời điểm giải ra pháp trường vẫn quyết không nhận tội, như thế mới là bậc trượng phu lưu danh thiên cổ. Thiếu gia Ngốc tin là thật, một lòng một dạ muốn làm anh hùng, ông dùng chờ đến ngày xử bắn. Mời các bạn nghe tiếp hồi 4 chương thứ 10. Rồi cuộc cũng đến ngày hành quyết, cai ngục cùng các phạm nhân khác đều xúm lại chúc mừng, chuốc rượu gắp thịt, tiên ngốc ra lên đường. Quân cảnh giải một đám tội phạm tử hình ra khỏi đại lao, cắm chiêu tử đưa đến pháp trường. Chiêu tử chính là thẻ bài cắm trên cổ tội phạm khi xử tử, bên trên có viết rõ họ tên, tội trạng, dùng bút chu sa khoanh một vòng rồi gạch chéo. Đội ngũ diễu phố mênh mông quần quận, hơn 100 tuần cảnh tay cầm rồi côi đi đằng trước mở đường, mã binh bộ binh hộ về hai bên sườn, phạm nhân đi giữa, đội hành hình theo phía sau. Bắt đầu từ đường lớn phía tây, dạo một vòng quanh thành, cuối cùng ra pháp trường ở tây môn. Dọc đường đi không khí tưng bừng giống như mở hội, dân chúng đổ xô ra cửa xem náo nhiệt, biển người tấp nập chen chúc nhau chật kín hai bên đường, ai nấy vân cổ trận mắt, kiêng chân ngó nghiêng. Thiếu gia Ngốc bị quân cảnh một phải một trái áp giải, hắn vẫn nhớ hôm nay là cơ hội thể hiện, đương nhiên không thể bỏ qua, làm theo những gì người khác dạy hắn. Vừa đi vừa hướng sang hai bên đường, chắp tay ôm quyền chào hỏi đám người xem náo nhiệt, miệng không ngừng lải nhải, nhưng lời hắn nói chẳng có đầu có đuôi, đông một chữ, tây một chữ, nào ai hiểu hắn muốn nói cái gì. Thiếu gia ngốc trong lòng kỳ quái, sao mọi người không vỗ tay tán thưởng đi, xem ra không thể chỉ nói suông mà phải làm chút gì đó. Chợt nghe trong đám đông có kẻ hô lớn, hát một bài đi. Thiếu gia ngốc thấy vậy thầm nhủ, quá đúng, sao ta lại không nghĩ ra, cái này hắn biết a. Lập tức hắng giọng bắt đầu nghêu ngao: Chu mái thần dứt tình hắt nước, thôi gia nữ khó nối duyên xưa. Đám người vây xem vỗ tay rào rào, trầm trồ khen ngợi. Đây là điển tích về Chu mãi thần hát nước với Thôi thị. Lúc này các phạm nhân đã bị giải ra pháp trường, ai cũng vặn vẹo, nghiêng eo kéo hồng. Có người sợ đến mức không đi nổi, bị quân cảnh lôi sành sạch như chó chết, phân cùng nước tiểu theo ống quần chảy xuống dòng dòng. Thiêu giả ngông hát xong một bài, nghe tiếng ủng hộ vang rền như sấm, trong lòng vô cùng đắc ý. Hôm nay mình thật quá nổi bật đi. Ngẩng đầu thấy bên đường có cửa tiệm, trên đề ba chữ Phúc Tụ Lai. Thiêu giả ngốc một chữ bẻ đôi không biết, nhưng biển hiệu này hắn nhận ra. Đây là cửa hàng nổi tiếng với món thịt dê nướng. Dê ở đây đều là dê thiến ở phương Bắc, hương vị thơm ngon, ngậy mà không ngán. Thiêu giả ngốc thèm đến dò dãi, hướng cửa Phúc Tụ Lai ngồi xuống liền không rời đi. Nói với quân cảnh áp giải, ta muốn ăn thịt dê nướng Phúc Tụ Lai. Từ xưa tới nay, chính quyền vẫn có ưu đãi đối với tử tù, chỉ cần không yêu cầu quá đáng sẽ tận lực thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng. Người cũng đã sắp chết, hà tất phải làm khó hắn. Chủ tiệm Phúc Tụ Lai đang đứng ở trước cửa xem náo nhiệt, thấy vị này nói muốn ăn thịt dê nướng, không dám chậm trễ, vội sai tiểu nhị chuẩn bị một bàn lớn. Các hộ buôn bán trước giờ đều rất mê tín, cho tử tù ăn chính là tích một phần âm đức, bởi vậy nhất định sẽ không từ chối. Tiểu nhị dọn lên đầy một bàn, cung cung kính kính dâng tới trước mặt thiếu gia ngốc. Thiếu gia ngốc liếc mắt nhìn thoáng qua, không nói lời nào, chỉ nghe xoảng một tiếng, tất cả đều lăn lóc dưới đất. Chủ tiệm cùng tiểu nhị giật mình kinh hãi, không biết đã đắc tội gì với vị này. Chưa kịp mà mồm hỏi, thiếu gia ngốc đã lớn tiếng mắng: Trưởng quầy, tham tiền cũng nên chọn thời điểm, ta là người sắp ra pháp trường, có thể ăn được bao nhiêu, ăn đồ của ngươi chính là giúp ngươi tạo phúc, ngươi lại bày lên toàn xương sầu, chẳng có món nào ra hồn. Lừa người khác thì được, chứ làm sao qua mặt được ngốc gia ta. Không mau đem sườn dê nướng nổi tiếng Phúc Tụ Lai lên đây. Mọi người xung quanh thấy vậy, cả đám không khỏi mắt tròn mắt dẹt. Thiêu gia ngốc đúng là biết cách ăn uống, hơn nữa còn to gan lớn mật. Những tử tù khác sợ đến bức đái cả ra quần, hắn chết đến nơi rồi còn có tâm tư ăn thịt dê nướng, không hổ là đại nhân vật. Ai nấy sôi nổi bàn tán, gật gù khen ngợi. Chủ tiệm bất đắc dĩ đành sai tiểu nhị cắt một mâm thịt bưng lên cùng một bát rượu lớn. Thiêu gia ngông đắc ý chắp tay hành lễ với mọi người, ngồi xuống đất phòng mang trận mắt đánh chén thỏa thích. Thiêu gia ngông ăn thịt dê nướng xong lại tiếp tục đi về phía trước, từ Bắc Môn chuyển sang Đông Môn. Lúc này hát bài Tiết Bình Quý chinh chiến xa trường 18 năm, Vương Bảo Xuyến nhân nhục chịu khổ chờ ngày tương phùng. Người xem náo nhiệt thích nhất là mấy vị anh hùng hào kiệt, trọng tình trọng nghĩa, vì thế lại rào rào vỗ tay khen ngợi không dứt lời. Thiêu gia ngốc được thể càng tỏ ra hăng hái, vênh vàng một đường thẳng tới Nam Môn. Ngẩng đầu lại thấy tiệm điểm tâm lâu đời Đảo Hương Thôn có nguồn gốc từ Tô Châu, đến Càn Long Hoàng đế cũng thích ăn, ngựa bút để lên biển hiệu. Hắn đứng lại không chịu đi, nói muốn ăn bát đại kiện. Bát đại kiện muốn chỉ ta món điểm tâm đặc sắc nhất của tiệm. Ông chủ Đảo Hương Thôn vội vàng bảo tiểu nhị tiếp đón, mang ra đủ loại điểm tâm bày la liền trước mặt thiếu gia ngốc. Thiếu gia ngốc chẳng nói chẳng rằng, ăn xong liền đi tiếp về phía trước. Càng đi sức càng mạnh, càng lúc càng đắc ý, từ không uổng sống một kiếp này. dân chúng đồ nước đi xem sự bắn đông như chảy hội. Vẫn biết tử tù xưa nay đều sợ đến mức rúm gió, nào thế qua hào hán không sợ chết như vậy. Mà thấy thiếu gia ngốc hết ăn lại hát, ngang nhiên lẫm liệt, không thể không giơ ngón tay cái. Trong tiếng reo hò cổ vũ hết đợt này đến đợt khác, đội ngũ lại rồng rắn qua Nam Môn. Bình thường nơi này vốn đã vô cùng tấp nập, cho nên người đứng xem náo nhiệt cũng đông nhất. Thiếu gia ngốc hừng hực khí thế, cất giọng hát: Dương tư lang thương mẹ già đứt từng khúc ruột, thiết kính công chúa trộm lệnh tiễn hiên ngang lẫm liệt. Lại một trận reo hò cổ vũ vang lên, dân chúng không ngừng khen hay, vỗ tay rào rào đến phát đau. Chẳng mấy chốc, đội ngũ diêu phố đã đi hết một vòng, quay về tới Tây Môn. Chẳng cần biết dọc đường đi có bao nhiêu khí khái anh hùng, thể diện bao nhiêu, để lúc hành hình đều tránh không khỏi một viên kẹo chỉ. Giữa pháp trường có một gò đất dân gian gọi là Mỹ Nhân Đài, y nói đoạt mất hồn phách. Khi bị xử bắn, phạm nhân đều sẽ quỳ trên Mỹ Nhân Đài. Quân cảnh lấy ra hai miếng vải trắng, buộc lên đầu phạm nhân một chữ thập, ngang để che lại hai mắt, dọc để kéo thẳng cổ lên. Trên đầu còn có một quân cảnh khác ghì chặt, đề phòng phạm nhân dãy rủa. Người hành hình cầm súng trong tay, đứng phía sau cách phạm nhân hơn ba bước đợi lệnh. Chờ trưởng quan hô một tiếng, lúc này mới tiến lên, chia súng vào đầu phạm nhân mà bắn. Chịu trách nhiệm xử quyết hôm nay chính là tay súng thiện xạ, đỉnh đỉnh đại danh Trần Mặt Sẹo. Vụ của thiếu gia ngốc là đại án. Bên trên cử hắn tới hành hình. Người này tướng mạo hung tợn, là quân phiệt tham gia quân ngũ, thân mang tuyệt kỹ, chỉ là bắn súng vừa nhanh vừa chuẩn, không trượt phát nào. Chẳng cần nheo mắt căn chỉnh, làm xong việc ăn no rượu thịt, đút túi một phần tiền thưởng, lúc này mới ung dung rời đi. Trần Mặt Sẹo tiến lên chắp tay nói: Cậu ngốc, hôm nay Trần mỗ tiễn ngài lên đường, phương pháp đã định, ngài tự làm tự chịu, có hận cũng đừng hận ta, ta sẽ ra tay thật nhanh, không để ngài chịu đau đớn. Sau khi tới Diêm Vương Điện điểm danh, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Thủ pháp bắn súng của Trần Mặt Sẹo không giống với người khác, dứt lời liền xoay người, lưng hướng về phía thiếu gia ngốc, tiến thêm ba bước, không quay đầu lại, vẩy tay bắn một phát, thiếu gia ngốc lập tức chết tươi. Trần Mặt Sẹo thản nhiên thu súng, rời khỏi hiện trường. Tiếc thay cho thiếu gia ngốc, chỉ vì nghe lời kẻ khác xúi bẩy, nhất thời nổi máu anh hùng, ban ngày ban mặt xông vào cửa hàng lương thực cướp bóc. Vốn là thiếu gia con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Hơn nữa xung quanh không người thân thích, sau khi hắn bị bắn chết, thi thể chẳng ai nhận lãnh, thực sự quá thê lương. Thổ lao đảo vẫn luôn đi theo, lẫn trong đám người xem náo nhiệt, chứng kiến từ đầu tới cuối, trong lòng không khỏi cảm khái. Chờ mọi người tản đi hết, ông ta thu lượm thi thể thiếu gia ngốc, đem chôn tại nơi hoang vắng. Người chết như đèn tắt, thế nhưng câu chuyện thiếu gia ngốc bị xử bắn được dân chúng truyền đi truyền lại, nghiêm nhiên biến thành đệ nhất lưu manh Thiên Tân Vệ, võ nghệ cao cường, anh hùng trượng nghĩa, chỉ vì một tên quan quân lộng hành ngang nhiên cướp đoạt mỹ nhân tại Thanh Lâu. Ngốc già gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, ba quyền đánh chết quan quân trước cửa tiệm lương thực, sau đó phóng hỏa đốt cháy quân phương viện, náo động nửa thành Thiên Tân. Đội tầm đã phái hơn 200 nhân thủ mới bắt được hắn. Ngốc già lên tới công đường, thà chết không chịu khuất phục, cổ cắm thẻ bài, hai tay trói chặt, diễu phố thị chúng. Ông dung chịu chết, khẳng khái hy sinh, kinh thiên động địa, quỳ khóc thần sầu. Cơ thế từ miệng người này chuyển sang tai người kia, thêm mắm giảm muối, nghe nhầm đồn bậy ngày càng lợi hại hơn. Các bạn thân mến, phần thứ 13 xin được kết thúc tại đây. Hết chương thứ 10 của câu chuyện Thổ Lao Đảo Chóc Yêu. Vậy là vụ án ở Hà Yêu đã được giải quyết. Tiếp theo sau đây, Thôi Lão Đạo sẽ còn vướng phải chuyện gì nữa? Mời các bạn đón nghe phần thứ 14 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn có thể đọc truyện chữ tại trang web của Jessica Lee có địa chỉ là thế giới truyện của jess.blogspot.com. Xin chào và hẹn gặp lại.